Tiền in ngờ nghịch, chương 4, C4, tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài liên tục nhìn chằm chằm, đánh giá bà cô Lý này vài lần, nhưng không nhìn ra được căn bệnh nào, chắc chắn bà A đang nói dối à. Cô Dương, thì nhìn con trai Lâm Hoài của chị đi, nó lại đang nhìn tôi kìa. Chị nói nó khỏi bệnh rồi thì ai tin đây, người như thế này không thể giữ lại trong thôn được, khó tránh khỏi một ngày nào đó nó lại chạy tới nhà tôi nữa. Bây giờ con gái tôi không ở nhà, nếu như nó lại qua nhà tôi thì một mình tôi làm sao có thể trốn thoát đây. Vậy chẳng phải tôi phải chịu thiệt sao? Sau khi Lý Hồng nhìn thấy ánh me của Lâm Hoài, bà ta vội vàng hét lên. Nghe Lý Hồng hét lên như vậy, Lâm Tử Trương và Dương Lan hoảng sợ. Lỡ như chuyện này bị truyền ra ngoài, thì sau này con trai họ làm sao có thể làm người nữa? Cô Hồng, cô đừng la hét nữa, con trai của tôi đã thực sự hết bệnh rồi. Tôi sẽ trả cô 500 tệ tiền chữa bệnh, tôi sẽ đưa ngay cho cô. Dương Lan mở ví lấy ra 500 tệ không chút do dự, nhanh chóng nhét vào tay Lý Hồng. Số tiền này thật sự có ích, Lý Hồng lập tức tươi cười hớn hở. Cô Dương, tôi cũng không muốn tiêu tiền của chị, nhưng bệnh này của tôi cũng bởi vì Lâm Hoài mà có, cho nên tôi cũng không khách khí, tốt nhất các người nên dẫn nó đi khám lại bệnh đi. Tôi luôn cảm thấy nó vẫn chưa khỏi bệnh. Lý Hồng vừa nói vừa tiện tay nhét tiền vào túi. Lâm Hoài đã hết bệnh rồi, lúc nấy trên xe buýt có người cướp của, nó còn hành hiệp trượng nghĩa nữa, nó rất là dũng cảm. Dũng cảm sao? Ồ, dũng cảm thì rất tốt, nhưng chị cũng nên để mắt tới nó. Lúc trước nó qua nhà tôi nhìn trộm con gái tôi tắm cũng rất dũng cảm. Lý Hồng nói xong thì xoay người rời đi. Lâm Hoài nhà tôi đã thật sự khỏi bệnh rồi. Dương Lan nhìn thấy người rời đi, vội vàng hét lên. Được, tôi tin chị. Lý Hồng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Lý Hồng rời đi, Dương Lan dậm chân hung dữ. Lâm Hoài, vừa rồi vì sao con nhìn Lý Hồng từ trên xuống dưới thế? Con, thật sự con không có ý gì đó chứ? Dương Lan sốt ruột hỏi. Mệt, bà cô hỏi đó căn bản không có bệnh gì hết. Bà ta chỉ cố ý đến tống tiền thôi. Bây giờ chúng ta có nói gì cũng vô ích. Sau này con sẽ đến nhà bà ta thăm dò, xem vì sao bà ta lại muốn bắt chẹt chúng ta. Bây giờ tiền cũng đã đưa rồi, cho dù nói gì cũng chẳng có ý nghĩa. Lâm Hoài thản nhiên nói. Hả, con còn muốn đến nhà Lý Hồng sao? Con muốn mẹ tức chết sao? Dương Lan lập tức nổi. Con không được đi, con là sinh viên trường Đại học Giang Nam, đừng để bọn họ hủy hoại thanh danh của con cũng phải tự trọng. Lúc này Lâm Tử Trương cũng lo lắng, nhìn thấy bố mẹ lo lắng, Lâm Hoài biết hai người bọn họ. Hiểu lầm rồi, bố, mẹ, con thật sự không có ấn tượng với những việc con đã làm trước đây. Nhưng bố mẹ yên tâm, bây giờ con đã thật sự bình thường rồi. Chúng ta vẫn nên về nhà nấu ăn thôi, con đã đói rồi. Về phần những lời đồn đại trong thôn, bố mẹ cũng không cần để ý tới. Còn nữa, nếu bà cô Lý lại đến đòi tiền thì đừng đưa xu nào nữa. Lâm Hoài nói dõng dạc. Khi nghe Lâm Hoài nói có tình có lý như vậy, Lâm Tử Trương và Dương Lan cảm thấy yên tâm trở lại. Con trai của họ đã thật sự khỏi bệnh rồi, trước đây họ không lên tiếng là do. Không thèm quan tâm những người đó nói gì. Được, chúng ta về nhà thôi. Dương Lan vui vẻ gật đầu. Buổi tối hôm đó, Dương Lan làm cho Lâm Hoài món bún thịt xào mà hẳn yêu thích, cả nhà đều rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó họ lại nói đến chuyện hôn sự của Hạ Linh Linh và Lâm Hoài, Dương Lan và Lâm Tử Trương hy vọng hắn sẽ chủ động hơn một chút. Đối với chuyện này, Lâm Hoài chỉ gật đầu chứ không nói gì nhiều, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để khôi phục tu vi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài tranh thủ thời gian chạy đến phía sau núi. Vố mẹ hẳn lên lớp, vừa khéo để hắn có thể lên núi tu luyện. Tuy rằng trời mới tờ mờ sáng, nhưng rất nhiều người trong thôn đã bắt đầu lên núi để đào thảo dược, càng vào sâu trong núi, càng có thể tìm được đồ vật tốt hơn. Đây cũng là nguồn thu nhập của đa số người trong thôn. Đại ngốc, sớm như vậy mà đã lên núi để la lối om sòm rồi sao? Lúc này một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở giữa sườn núi. Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn lên, người này là A Nghiêu, là người trong thôn hắn, hắn ta xưng hô thế này rõ ràng là đang giễu cợt Lâm Hoài. Chỉ có thể nói đây là mầm tai họa do tiền thân Lâm Tiểu Hoài gieo rắc, hẳn cũng lười để ý tới người này, trực tiếp rời đi. Này, tại mày điếc rồi à, tao đang hỏi mày đó, A Ngưu tiếp tục hỏi, Lâm Hoài vẫn phớt lờ hắn ta, nhanh chóng rời đi, nhưng hẳn chưa kịp đi xa thì đã gặp hai chị em trong thôn là Lý Hoa Hoa và Lý Tiểu Yến. Lâm đại ngốc, sao anh lại ở trên này? Lại đây, chúng tôi có chuyện nói với anh. Sau khi Lý Hoa Hoa nhìn thấy Lâm Hoài, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng vẫy tay. Lâm Hoài cũng lười để ý đến hai người này, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, Lâm đại ngốc, anh đừng đi. Tốc độ của chị em Lý Hoa Hoa này rất nhanh, trực tiếp chặn đường Lâm Hoài. Tôi còn có việc phải làm, không có thời gian tán gẫu với các người. Vẻ mặt Lâm Hoài lạnh lùng, Ha chuẩn bị vòng qua. Anh không được đi, anh phải giúp chị em chúng tôi tìm 10 bông hoa nghệ tây giống như thế này, sau đó chúng tôi sẽ dẫn anh đi ngắm bình minh. Anh thấy sao? Anh có thấy kích, hát thích không? Lý Hoa Hoa cười nói, tôi thật sự có việc phải làm, cô đừng làm loạn nữa được không? Trong lòng Lâm Hoài cảm thấy nói không nên lời, mặt vô cảm, hẳn nói. Anh, sao anh lại không nói cả Lâm nữa? Lý Hoa Hoa vô cùng kinh ngạc, lại còn dám phớt lờ chúng tôi nữa chứ? Có phải anh muốn ăn đòn không? Lý Tiểu Yến tức giận nói, đối với việc hai người này cố tình gây sự, Lâm Hoài cảm thấy rất bực bội. Hẳn biết nếu hẳn không trừng trị hai người này thì sẽ không đi qua đây được, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của Tiểu Đào. Hai đứa con gái bọn cô chặn tôi làm gì? Đúng rồi, quần của Hoa Hoa sao lại tụt xuống thế kia? Cô muốn làm gì thế? Lâm Hoài vừa nói vừa lách người chui qua giữa hai người đó, tiện tay mang theo thắt lưng của Lý Hoa Hoa đi theo, chiếc quần ngố lập tức tuột xuống dưới chân. Một tiếng hét vang lên, Lý Hoa Hoa tái mặt ngồi sụp xuống, dùng hai tay kéo quần lên. Sau khi loay hoay một lúc, cô ta lại muốn tìm Lâm Hoài nhưng hẳn đã biến mất rồi. Lâm Hoài liên tiếp gặp được mấy người trong thôn, không tránh khỏi bị người khác gọi là đại ngốc. Hẳn liên tục đi hơn 10 km, nơi này không chỉ cao, mà linh khí cũng đồi rào hơn rất nhiều. Tâm trạng của Lâm Hoài rất tốt, hắn nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, chậm chậm hấp thụ năng lượng xung quanh. Lâm Hoài ngồi không lâu, một chiếc trực thăng đáp xuống ngọn núi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nam một nữ bước xuống, chàng trai cũng tầm tuổi với Lâm Hoài, 18-19 tuổi, mặc một bộ đồ dã ngoại, trông tràn đầy năng lượng. Cô gái có dáng người cao ráo, ngực tấn công mông phòng thủ, rất đầy đặn, cột tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan rất xinh đẹp, độ 20 tuổi. Nếu như Lâm Hoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra cô. Đây là chính là người bị bọn cướp quấy rối trên xe buýt. Lâm Hoài đã từng ngồi trên người cô gái, nhưng bây giờ trông cô hoàn toàn khác với lúc trước, hiên ngang mạnh. Mẽ, trong tay hai người đó đều cầm cung nỏ, hiển nhiên là đến nơi hoang dã để săn bàn. Chị ơi, 6 tiếng sau chúng ta gặp lại ở đây, xem ai thu hoạch được nhiều hơn, hôm nay chị hãy cố gắng hơn nha. Chàng trai cầm nỏ cười nói, trò chơi thì cũng chỉ là trò chơi thôi, an toàn vẫn là trên hết, bắt đầu đi. Cô gái thản nhiên nói, hai người đồng ý với nhau rồi nhanh chóng tách ra, sau đó biến mất trên đường núi. Lúc này, hai tay Lâm Hoài đưa lên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng tròn sương mù, vòng tròn đó dần dần tạo thành một cái phễu, một luồng khí theo đó chảy vào cơ thể hắn. Không gian xung quanh thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng tinh hoa năng lượng trời đất đang cuồn cuộn dâng trào bay về phía Lâm Hoài. Chỉ một tiếng sau, Lâm Hoài đã cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp bắt đầu xoay chuyển trong đan điền của mình. Đây chính là chân khí, bây giờ nó đã là một quả cầu o bằng nắm tay. Cách chương